Chương 1041, bị nhốt, 6 tôn huyết giáp vệ. Đây là một khủng bố lực chiến đấu. Tuy nói đều là thần thông cảnh lúc đầu, là hung hãn không sợ chết. Chiến đấu với nhau phi thường điên cuồng. Rất nhiều thần thông cảnh tu sĩ cũng không muốn diện đối với này quái vật hình người. Thái Sông tiền bối, này chó già thực lực mạnh mẽ. Dù sao chúng ta hiện tại cũng thoát không được khốn. Dứt khoát liền giết hắn cái long trời lở đất. Tiền bối ngươi giúp đỡ bám chủ cái tên này, ta đi đánh chết hơn một chút sinh tử cảnh tháng ma giáo giáo đồ. Phương Viêm hướng về phía chính đang đại chiến Thái Đường Sông. Được, Thái Sông nghe nói. Hắn biết. Đường lui lấy đoạn. Hiện tại duy có một trận chiến. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm nói. Theo Thái Sông chữ tốt âm rơi xuống. Phương Viêm là không ở cố kỳ vậy tháng ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình. Mà là đem côn bằng cực nhanh thi triển đến mức tận cùng. Hiện tại hắn cần phải làm là làm hết sức nhiều sát thương kẻ địch. Keng, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công thu được 40 vạn công điểm trị. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm trong đầu là vang lên một trận nhạc giao hưởng chương. Phàm là nơi hắn đi qua. Những kia chính tại kịch chiến thắng ma giáo giáo đồ. Chính là bọn hắn thi triển ma hóa thủ đoạn. Có thể cuối cùng vẫn là khó chạy số mệnh phải chết đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhìn Phương Viêm ở tàn sát tháng ma giáo giáo đồ, hộ giáo Pháp Vương Trung Bình là không nhịn được nổi giận nói. Tháng ma giáo cầu tặc. Ngươi vẫn là chăm sóc tốt chính mình đi. Một tia phân thân. Lại còn coi là ngươi bản tôn ở đây a. Thần thông cảnh cường giả Thái Sông gặp tháng ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình hướng về Phương Viêm ra tay. Mưu đồ chặn lại Phương Viêm rình rết. Nhất thời không khỏi nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi cũng vọng tưởng cùng lão tổ một trận chiến. Hôm nay không cho các ngươi một chút giáo huấn. Ngươi thật sự chính là khi ta thắng ma giáo không ai a. Thắng ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình hướng về phía Thái Sông là lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện. Hai người là lại chiến ở cùng nhau. Tuy nói vậy tháng ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình thực lực rất mạnh. Chính là chỉ là cùng nhau phân thân. Lực chiến đấu có hiện. Chỉ là bước đầu đạt tới thần thông cảnh. Có thể cùng vậy Thái Sông một trận chiến. Bằng vào đều là hắn vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có cách Viêm gia nhập đạo chiến đấu bên trong. Tuy rằng không phải nghiêng về một bên giết hại. Chính là cũng cách biệt không xa. Phương Viêm một người là có thể diệt sát chỗ này tháng ma giáo cứ điểm. Giờ khắc này có một vạn đoạt mệnh sinh tử cảnh tu sĩ phụ trợ. Hắn qua. Có thể nói là thúc ca ly vô la hủ chém địch nhân diệt hết sạch. Vị huyên đệ này cảm ơn ngươi. Nếu không là ngươi vừa nãy ta liền muốn bị những này ma đạo cẩu tặc phế bỏ đi một cánh tay. Vị huyên đệ này. Ta một bay nợ ngươi một cái mạng. Các loại lần chiến đấu này kết thúc. Ta một bay nhất định có báo đáp lớn. Phương Viêm có côn bằng cực nhanh, tốc độ nhanh chóng. Chính là thần thông cảnh cường giả đều vọng bụi chớ vội. Phương Viêm mỗi khi đều là vào lúc mấu chốt đánh chết địch nhân. Đối với hơn một chút chính nơi khó xử chính giữa tu sĩ tiến hành cứu trợ. Phương Viêm từ giao chiến thời gian đến hiện tại. Chịu đến Phương Viêm liền trợ tu sĩ đã có mấy trăm hơn nhiều. Không được. Tiểu tử này tốc độ phi thường đáng sợ. Lực chiến đấu cũng là đột nhiên một bước hồ đồ. Chính là thần thông cảnh tu sĩ cũng chỉ đến như thế. Nhất định phải đem tiểu tử này cho loại trừ. Tháng ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình xem tự chính mình từng cái chiêu mộ lão thuộc hạ chết thảm. Trung Bình có thể nói là lửa giận ngập trời. Chính là hắn không phải bản thể ở làm một việc lớn. Giờ khắc này không thể ra tay, không phải vậy. Tượng Phương Viêm như vậy con kiến. hắn là dễ dàng liền có thể đem cho bóp chết. Chính là nếu tùy ý tiểu tử này như thế phát triển, hắn rất vinh dự xây dựng nơi điểm ấy ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Mau! Theo vậy tháng ma giáo hộ giáo Pháp Vương Trung Bình tự nói thanh rơi xuống. Đón lấy. Một con thần thông cảnh huyết giáp vệ là rời khỏi chiến trường. Hướng về phương viêm giết tới. Nhanh, nhanh ngăn lại vậy huyết giáp vệ. Thái Sông nhận ra được bên trong chiến trường biến hóa. Nhất thời không có hướng về phía bốn phía giao chiến thần thông cảnh tu sĩ là quát to. Thái Sông tiền bối. Không cần phải để ý đến ta, làm hết sức giết nhiều kẻ địch. Lưu cho thời gian của chúng ta không hơn nhiều. Phương Viêm nhìn vậy gào thét mà tới thần thông cảnh huyết giáp vệ. Phương Viêm trên mặt là lóe qua một vệt khinh thường vẻ trào phúng. Một con thần thông cảnh huyết giáp vệ căn bản là không làm gì được hắn. Rút lui. Phương Viêm tuy rằng không phải thần thông cảnh cường giả. Chính là hắn bằng vào côn bằng cực nhanh là kéo dài ở một tên thần thông cảnh huyết giáp vệ. Thanh Hà thành thủ trong quân là thêm ra một tên thần thông cảnh cường giả. Tên này thần thông cảnh cường giả chịu đến Phương Viêm chỉ thị không ở cố kỳ huyết giáp vệ. Hắn quay về tháng ma giáo một đám sinh tử cảnh vương giả chém giết. Tạo thành lực phá hoại là so sánh Viêm còn kinh khủng hơn mấy phần. Một phen công kích hạ xuống. Tháng ma giáo càng là tử thương nặng nề. Hộ giáo Pháp Vương Trung Bình phát hiện hắn là phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Nhất thời không thể không truyền đạt ra lệnh rút lui. Giặc cùng đường chớ đuổi. Nhìn vậy tháng ma giáo giáo chúng lui lại. Thái Sông hướng về phía vậy giết đỏ cả mắt rồi một đám sinh tử cảnh vương giả là trầm giọng nói. Thái đạo hữu chúng ta thật giống là lâm vào đến tháng ma giáo huyết sát bên trong đại trận chúng ta bị vây ở nơi đây. Một tên thần thông cảnh cường giả gặp tháng ma giáo giáo chúng bỏ lại đầy đất thi thể. Lùi vào đến trong xương long dãy núi chỗ sâu. Chính là bọn hắn cũng không lo lắng Thanh Hà thành binh lính liền như vậy rút lui. Một tên thần thông cảnh cường giả cả người vết máu. Hướng về phía vậy Thái Sông là một mặt lo lắng nói. Huyết sát đại trận muốn phá cũng không phải là không thể. Chỉ cần từ bên ngoài liền có thể đánh bại. Từ bên trong, chúng ta cũng có thể xé mở một cái khe. Chỉ cần Phương Viêm tiểu hữu chịu ra tay giúp đỡ. Chúng ta là có thể rời đi địa phương rùa quái này. Thái Sông nguyên bản đối với này huyết sát đại trận căn bản là không làm gì được. Chính là khi hắn nhìn thấy Phương Viêm cực nhanh sau. Từ bên trong cũng có thể phá trận. Duy nhất hắn lo lắng chính là hắn vào lúc phá trận. Tháng ma giáo giáo đồ sẽ xuất thủ ngăn cản. Đến lúc đó nhất định có một trận áp chiến. Phương Viêm tiểu hữu. Này chỗ cư điểm chúng ta nhất định phải đem phá hủy. Chẳng qua hiện tại còn không nhất thời vội vã. 3 ngày sau. Chúng ta hội đem này huyết sát đại trận xé mở một chỗ hổng. Mong rằng tiểu hữu đến Thanh Hà thành cầu viện một lần. Thái Sông giàn xíp rơi xuống có chút sao động lo lắng thần thông cảnh cường giả. Tiếp theo không khỏi hướng về phía Phương Viêm truyền âm nói. Cái này. Phương Viêm nghe nói. Lông mày là không cảm thấy nhăn lại kỳ thật nói tới. Hắn có chút không tình nguyện. Làm sao? Tiểu hữu ngươi không muốn. Thái Sông nghe nói. Lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Vốn cho là có cũng như không một cái tiểu tốt tử. Có thể cuối cùng lại thành bọn hắn cọng cỏ cứu mạng. Không phải không muốn đi, mà là ta cảm thấy ta tất yếu uy các ngươi bán mạng sao. Phương Viêm nghe nói là tựa như cười mà không phải cười nói. Phương Viêm tiểu hữu. Nếu như lần này chúng ta có thể thoát khốn mà ra. Đêm này tháng ma giáo cứ điểm cho tiêu diệt. Ngươi làm ký công đầu. Thái Sông nghe nói không khỏi hướng về phía Phương Viêm nói. Ha ha, ta chính là còn nhớ một ít người dự định chơi xấu. Phương Viêm nghe nói là không nhịn được ha ha cười nói. Cái này, Phương Viêm tiểu hữu. cũng không phải nói không cho ngươi. Ngươi xem, này không phải ngươi muốn 50 kiện cực phẩm linh bảo mà. Một cái không ít. Thái Sông nghe nói là lúc túng cười cợt, tiếp theo liền lấy ra một cái càn khôn túi chứa đồ đưa cho Phương Viêm nói. Chương 1042. Ma thần hư ảnh. Ta chân thân có chớ chú ma bàn. Không biết ta chín bộ phân thân trên có hay không cũng có chớ chú ma bàn. Nếu như trên con cặc của ta không có chớ chú ma bàn, ta chân thân tiến vào Cửu Dương phù đồ tháp bên trong, lợi dụng bên trong thời gian gia tốc trận pháp đem này cấu nguyện rủa chi lực cho xóa đi. Phân thân tại ngoại chiến đấu, loại này là tu luyện một loại. Phương Viêm hơi suy nghĩ, nhất thời đã nghĩ đến hắn ở Cửu Dương phù đồ tháp bên trong chín bộ phân thân. Nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm là nghĩ đến liền làm, tinh thần hơi động, trong nháy mắt một bộ phân thân là từ Phương Viêm mi tâm bay ra. Tiếp theo hắn chân thân nhưng là xuất hiện ở Cửu Dương phù đồ tháp bên trong, có phần thân kềm giữ Cửu Dương phù đồ tháp. Kỳ thật, có phải là Phương Viêm chân thân cùng phân thân cũng không đáng kể. Chính là Phương Viêm chân thân ở đây, Phương Viêm cũng sẽ gặp phải vậy luyện ngục ma trận bên trong viêm ma truy sát. Giờ khắc này phân thân giáng lâm, hắn giống nhau sẽ gặp viêm ma truy sát. Bởi vì chính là Phương Viêm chân thân sinh nơi Cửu Dương phù đồ tháp bên trong, ngực hắn nơi chớ chú ma ban cũng sẽ tỏa ra nguyền rủa ma khí. Hắn thân ở Cửu Dương phù đồ tháp bên trong, chỉ là thêm to lớn vậy chớ chú ma ban thời gian 100 năm, hắn liền có thể biến mất không còn tăm hơi. Chỉ cần Phương Viêm ở Cửu Dương phù đồ tháp bên trong nghỉ ngơi 100 năm, ngoại giới cũng hơn 2 tháng thời gian, Phương Viêm là có thể đem trên người chớ chú ma ban cho trục xuất đi. 2 tháng, Phương Viêm phân thân ở luyện ngục ma trận bên trong, nhất định phải cho Phương Viêm kiên trì hơn 2 tháng thời gian. Phương Viêm phân thân chỉ có chân thân một nửa thực lực, có thể cái này cũng là sự tồn tại vô địch. Tại đồng bậc bên trong hắn là vô địch. Phương Viêm giờ khắc này muốn làm không phải chém giết bao nhiêu viêm ma, mà là tận lực kéo dài thời gian. Thời gian cực nhanh, Phương Viêm không ngừng thả ra hắn 9 bộ phân thân đi ra bên ngoài, mang theo Cửu Dương phù đồ tháp luôn lưu tại ngoại chiến đấu. Trong nháy mắt thời gian 1 tháng là lặng yên mà coi. Nếu không là Thiên Ngạc Viễn Cổ cùng Đằng Yêu binh liên tiếp ra tay, hắn 9 bộ phân thân là sẽ tổn thất 1 bộ không dư thừa. Ầm ầm ầm. Phương Viêm chân thân ở Cửu Dương phù đồ tháp bên trong tu luyện. Đột nhiên, Cửu Dương phù đồ tháp bên trong là truyền tới một trận kịch liệt tiếng gầm rú. Cửu Dương phù đồ tháp ở kịch liệt run rẩy, hắn ở chịu đựng kẻ địch hung mãnh công kích. Mà vào thời khắc này, một bóng người là cả người đẫm máu nhảy vào đến Cửu Dương phù đồ tháp bên trong. Những này viêm ma thực lực làm sao hội khủng bố như vậy? Phương Viêm nhìn loại kia thương sắp chết Phương Viêm phân thân, Phương Viêm dò ra thần niệm. Hắn nhìn thấy Thiên Ngạc Viễn Cổ cùng Đằng Yêu binh đang cùng một đám viêm ma là đại chiến kịch liệt cùng một chỗ. Ta nhất định phải đi ra ngoài. Nếu như ta ở chờ ở này Cửu Dương phù đồ tháp bên trong, bên ngoài viêm ma là càng tụ càng nhiều, ta muốn thoát khốn cũng không thể. Phương Viêm cảm nhận được bên ngoài kịch liệt chiến đấu, lông mày của hắn là không cảm thấy nhăn lại. Chỉ cần ở qua hơn 1 tháng thời gian, hắn liền có thể đem trên người chớ chú ma ban cho trục xuất. Mà giờ khắc này, ngoại giới viêm ma thực lực phi thường khủng bố. Hắn phân thân đi ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ bị những viêm ma đó cho chém giết. Rồng lửa rít gào. Phương Viêm chân thân vừa ra Cửu Dương phù đồ tháp, tiếp theo là quát to một tiếng cùng những viêm ma đó là đại đánh nhau. Dữ tợn khổng lồ rồng lửa, thủy long, kim long, thổ long, một rồng gào thét mà ra. Một bộ ngũ long thần quyền thi triển ra. hơn 10 đầu viêm ma bị phương viêm đánh giết. Chính là bốn phía viêm ma là vô biên vô hạn, giết chết không dứt. Chính là do Thiên Ngạc Viễn Cổ cùng Đằng Yêu binh ra tay. Những này viêm ma trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể chém giết hết sạch. Nhất định phải phá vây, không phải vậy. Hôm nay liền thật sự muốn bàn giao ở này. Phương Viêm sắc mặt nghi trọng, này viêm ma thực lực tiêu thăng đến một cái khủng bố cảnh địa. Đều là thanh một màu phi tiên cảnh đỉnh cao đại viên mãn thực lực. Ánh lửa ngút trời, tàn phá thiên địa. Nếu không có Thiên Ngạc Viễn Cổ cùng Đằng Yêu binh bảo hộ, hắn đều phải bị này cổ kinh khủng nóng bức cho thiêu hủy thành trống không. Phương Viêm đại dự định di chuyển trận địa, mệnh lệnh vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ khai đạo. Hắn là theo sát phía sau. Tiêu tốn mất gần một canh giờ. Hắn cũng không biết hắn chém giết bao nhiêu viêm mà. Cuối cùng là giết ra khỏi trùng vây. Phương Viêm giết ra khỏi trùng vây, ngay lập tức sẽ đem Thiên Ngạc Viễn Cổ đưa vào đến sủng vật lan hệ thống nghỉ tay nuôi. Đáng chết! Đều hơn một tháng, này hèn mọn nhân loại đều còn không giết chết. Luyện ngục ma trận ở ngoài. Vậy xây dựng luyện ngục ma trận ma vương cảm nhận được bên trong đại trận Phương Viêm còn sống rất tốt. Nhất thời không khỏi phẫn nộ gầm hét lên. Đại nhân có muốn hay không hiến tế ngưng tụ ma thần hư ảnh? Vậy cấp cao ma tướng thống lĩnh nghe nói không khỏi nói. Này Thiên Ngạc Viễn Cổ thực lực quá mạnh mẽ, chỉ có thể là hiến tế ngưng tụ ma thần hư ảnh. Vậy ma vương nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Một khi này luyện ngục ma trận ngưng tụ ra ma thần hư ảnh, đại trận này trận cơ năng lượng cũng sẽ bị điều đi hết sạch. Đợi ma thần hư ảnh vừa biến mất, đại trận này cũng hỏng mất. Chính là nay đối với chém giết Phương Viêm mà nói, nay đánh đổi hiển nhiên là có chút lớn. Theo vậy ma vương tiếng mệnh lệnh rơi xuống, bốn phía ma tướng là gào thét đem từng con ma thú giết hại, sau đó ném vào đến một cách đã sớm bố trí kỹ càng trong tế đàn. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại đột nhiên tâm sanh cảnh triệu? Còn có, này viêm ma bị chém giết, này luyện ngục ma trận bên trong viêm ma cũng không được bổ sung. Luyện ngục ma trận bên trong, theo lượng lớn ma thú thi thể bị hiến tế, Phương Viêm đem truy sát hắn viêm ma đánh chết. Để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, viêm ma số lượng dĩ nhiên ở giảm bớt. Mà theo viêm ma số lượng giảm bớt, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một luồng khiếp đảm khí tức. Theo viêm ma số lượng giảm bớt, vậy sợi làm hắn khiếp đảm khí tức là phi thường nồng nặc. Minh Ma Vương, ngươi xem, chuyện gì thế này? Này viêm ma số lượng ở giảm bớt, chẳng lẽ là bởi vì đại trận này năng lượng hao hết, sắp hỏng mất? Phương Viêm đem Minh Ma Vương cho gọi ra tới, tiếp theo liền xông hỏi. Chủ nhân, này chưa chín luyện ngục ma trận muốn tan vỡ, mà là này luyện ngục ma trận đang hấp thụ đại trận lực lượng muốn ngưng tụ ra siêu việt ma vương ma thần hư ảnh. Minh Ma Vương nghe nói không khỏi một mặt nghi trọng nói. Ma thần hư ảnh chẳng lẽ là thiên tiên cảnh ma thần? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Ma thần quả thật là thiên tiên cảnh cường giả, nhưng cũng không phải. Bởi vì thế giới này quy tắc, ở này tu chân đại thế giới là sẽ không xuất hiện thiên tiên cảnh ma thần. Thế giới này tối cường lực lượng cũng chính là địa tiên cảnh đỉnh cao đại viên mãn. Thế nhưng bởi vì hơn một chút đặc thù tồn tại, dường như này ma thần hư ảnh, hắn có thể bùng nổ ra siêu việt địa tiên cảnh đỉnh cao đại viên mãn ma vương. Nhưng lại yếu hơn thiên tiên cảnh sức mạnh to lớn tới. Minh Ma Vương nghe nói không khỏi hướng về phía Phương Viêm giải thích. Vậy nói như thế, chúng ta chẳng phải là nguy hiểm. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Cũng không là nói như vậy. Chủ nhân ngươi Thiên Ngạc Viễn Cổ là địa tiên cảnh đỉnh cao đại viên mãn cường giả. Chỉ cần hắn kiên trì đạo ma thần hư ảnh biến mất thời điểm, này luyện ngục ma trận cũng biến mất, chúng ta cũng thoát hiểm. Minh Ma Vương nghe nói không khỏi nói, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết, không thể làm những gì, chỉ có thể chờ đợi vậy ma thần hư ảnh ngưng tụ ra sao? Phương Viêm không phải loại kia ngồi chờ chết người, vận mệnh muốn cầm chắc ở trong tay mình, nhất thời không khỏi nói. Chương 1043 Tu La Ma Thần. Muốn phá này ma thần hư ảnh, chỉ có chủ nhân ngươi thực nhân ruột đằng, lấy thực nhân ruột đằng cắn nuốt năng lực, đem những này viêm ma cắn nuốt sạch sẽ. Bọn hắn không thể hội tụ năng lượng đến tế đàn, đến lúc đó coi như này luyện ngục ma trận ngưng tụ ra ma thần hư ảnh, vậy cũng không phải hắn mạnh nhất thời gian. Minh Ma Vương là ma giới ma vương, đối với này luyện ngục ma trận hắn vẫn là có hiểu biết, nhất thời không khỏi nói. Cái này không thành vấn đề. Phương Viêm nghe nói, hơi suy nghĩ. Huống chi này đằng yêu binh cũng cần năng lượng thăng cấp. Này luyện ngục ma trận ngưng tụ ra viêm ma cũng là một loại trong đó năng lượng. Trước kia Phương Viêm là vì lịch lãm, mà lần này hắn nhưng là buông tay chân ra để vậy đằng yêu binh phát huy. Lấy đằng yêu binh thực lực cường đại quét ngang những này viêm ma, vậy còn không là dễ dàng việc. Cho đến cái kia thiên ngạc viễn cổ, Phương Viêm nhưng là chuẩn bị để hắn đối phó vậy sắp xuất hiện ma thần hư ảnh. Hắn đến muốn mở mang kiến thức một chút này ma thần hư ảnh mạnh như thế nào. Đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng bão nổi. Này luyện ngục ma trận bên trong viêm ma là bị nhanh chóng dọn dẹp hết sạch. Đặc biệt đại trận ngưng tụ ma thần hư ảnh cần lượng lớn năng lượng. Cảnh này khiến luyện ngục ma trận bên trong viêm ma rất nhanh biến mất hết sạch. Vốn là tùy ý có thể thấy được viêm ma, giờ khắc này là hơn nửa ngày không gặp một cái. Không có viêm ma ở này luyện ngục ma trận bên trong tàn phá, này luyện ngục ma trận bên trong có vẻ là dị thường an tĩnh. Phương Viêm làm xong tất cả những thứ này, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là ngưng thần lấy chờ. Hắn biết, đợi lát nữa còn có một trận áp chiến đang chờ hắn. Luyện ngục ma trận ở ngoài ma tộc cũng không có để Phương Viêm đợi quá lâu. Cũng chỉ là thời gian nửa ngày. Ở lượng lớn ma thú hiến tế dưới, này luyện ngục ma trận trung thượng không là khói đen cuồn cuộn. Một luồng khí tức kinh khủng đang không ngừng ập ùa. Chủ nhân, này ma thần hư ảnh sắp hàng giờ chót. Không biết là bộ tộc kia ma thần bỏ ra bóng mờ. Nhìn đỉnh đầu ra vậy không ngừng lăn lộn ma vân, Minh Ma Vương là hướng về phía Phương Viêm nói. Nếu như giờ khắc này ta để thiên ngạc viễn cổ công kích này ma vân, hắn có thể hay không bị đánh tan? Phương Viêm hướng về phía Minh Ma Vương hỏi. Ngươi không thể công kích được này ma vân. Nhìn như rất gần, kỳ thật hắn còn ở vô tận xa xôi không gian, ma thần ý chí vẫn chưa hoàn toàn giáng lâm. Minh Ma Vương nghe nói là không khỏi lắc đầu nói. Sao còn muốn chờ bao lâu, có phải là ta giết chết này ma thần hư ảnh, chúng ta liền thoát vây rồi. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Cái này hẳn là như vậy. Minh Ma Vương nghe nói cũng là có chút không quá chắc chắn nói. Bởi vì hắn biết ở bên ngoài, qua hơn một tháng, hắn cũng không biết giờ khắc này ở bên ngoài sẽ tụ tập đến bao nhiêu ma thú cùng ma giới cường giả. Nếu như bọn hắn đem ma thần hư ảnh chém giết, bên ngoài khẳng định còn có một hồi đại chiến thảm liệt đang chờ bọn hắn. Ta chủ nhân vĩ đại, ngươi hèn mọn nô bộc khẩn cầu ngươi giáng lâm này luyện ngục ma trận bên trong, chu diệt này hèn mọn nhân loại. Luyện ngục ma trận ở ngoài, hết thảy ma tộc ma thú là nằm bò nằm trên mặt đất. Cầm đầu ma vương đổ cha ngươi hắn là một mặt trang trọng và nghiêm túc, hướng về phía hư không là một mặt cung kính nói. Đổ cha ngươi hắn, ngươi hô hoán bản thần sao? Tế phẩm có thể chuẩn bị kỹ càng. bản thần nhất ý niệm vượt qua không gian mà tới. Ngươi có biết muốn tiêu hao bao nhiêu năng lượng? Theo Bát Ma Vương tiếng kêu. Ở trong hư không cùng nhau cường hãn ý niệm là phá không mà tới. Hoàng đại hảo hãn thanh âm là ở độ cha ngươi hãn trong đầu nổ vang. Chấn động người là hai lỗ tai run lên. Ta vĩ đại được người, tế phẩm đã chuẩn bị kỹ càng chu diệt luyện ngục ma trận bên trong hèn mọn nhân loại. Ngươi liền có thể hưởng thụ ngươi tế phẩm địa tiên cảnh đỉnh cao thiên ngạc viễn cổ cùng địa tiên cảnh thực nhân ruột đằng. Độ cha ngươi hắn nghe nói là không khỏi cung kính nói. Địa tiên cảnh đỉnh cao thiên ngạc viễn cổ. Quả thật thú vị, các ngươi lui ra đi, làm gốc vương hoan hô đi. Vậy ma thần hư ảnh nghe nói là bá khí phi thường nói. Mạnh mẽ ma niệm là một chút liền rót vào đạo luyện ngục ma trong trận. Ầm, mạnh mẽ ma niệm tiến vào đạo luyện ngục ma trong trận. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Một luồng khiến người ta cảm thấy sợ hãi uy thế là tràn ngập chỉnh cái luyện ngục ma trận. Vậy lăn lộn ma vân là ngưng tụ ra một tấm khổng lồ mặt người. Giờ khắc này, khắp bầu trời đều bị vậy khổng lồ mặt người cho tràn ngập, sợ hãi uy thế là ép người hết hơi. Chỉ là một cái ánh mắt tỏa ra khiến người ta run rẩy lực lượng. Một cái ánh mắt cũng đủ để cho địa tiên cảnh trở xuống tu sĩ là cho phi yên diệt. Đây chính là cường giả cấp cao nhất thiên tiên cảnh ma thần. Đây là tu la nhất tộc ma thần, đáng chết, làm sao chính là tu la tộc ma thần. Nhìn vậy khổng lồ khuôn mặt, khiến người ta là cảm thấy nghẹt thở. Minh Ma Vương Vương sắc mặt là biến gì thường khó chịu nổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, này luyện ngục ma trận dĩ nhiên hội triệu hồi tới tu la tộc ma thần. Tu la tộc ma thần, đây là vì chiến đấu mà sinh. Thực lực mạnh mẽ, chính là một đạo hư ảnh, cũng có thể diệt sát cùng cảnh giới ma thần. Lực chiến đấu là cường lớn đến đáng sợ. Tu la tộc ma thần. Phương Viêm nghe nói, trong mắt là lóe qua vừa đến hết sạch. Thực lực của hắn vẫn là quá yếu, nếu như hắn là địa tiên cảnh tu vi. Đang nhìn đến vậy ma thần bóng mờ, thân thể của hắn là tuyệt đối sẽ không run rẩy. Rống, cảm nhận được vậy cường đại ma thần hư ảnh. Hắn biết, này nhóm cường giả, một cái ánh mắt liền có thể làm cho hắn hủy diệt. Hắn không dám cậy mạnh. Này không phải hắn chiến trường. Hắn là hơi suy nghĩ, ngay lập tức sẽ đem vậy thiên ngạc viễn cổ cho kêu gọi ra. Thiên ngạc viễn cổ vừa ra sủng vật lan hệ thống. Hắn là ngưỡng thiên nộ rít một tiếng, phát tiết hắn bất mãn trong lòng. Nếu như là được thế giới này quy tắc hạn chế, thực lực của hắn tuyệt đối không đáng địa tiên cảnh đỉnh cao đại viên mãn. Chính là thiên tiên cảnh ma thần hắn cũng có thể bên trong một trận chiến. Càng không cần để này ma thần hư ảnh ở trước mặt hắn là diệu vũ dương quy. Hèn mọn bò sát, nhìn thấy bản tôn còn không quỳ xuống. To lớn đại uy nghiêm thanh âm là ở luyện ngục ma trận bên trong vang lên. Khổng lồ uy thế, dường như là muốn đem này luyện ngục ma trận xây dựng không gian cho hỏng mất. Thiên tiên cùng địa tiên, đó là trời và đất chênh lệch. Một ở trên trời, một ở dưới đất. Hai người không đủ để bên trong kế. Hai không phải một cấp số tồn tại. Thiên tiên cảnh đủ để coi rẻ bất kỳ thiên tiên cảnh trở xuống chủng tộc. Thiên ngạc viễn cổ hắn ở mạnh, hắn cũng chỉ là địa tiên. Ma thần, hắn là thiên tiên cảnh cường giả. Một ý nghĩ thì có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Rống, thiên ngạc viễn cổ trong mắt hung quang liên thiểm. Hắn là nổi giận gầm lên một tiếng. Một vệt ánh sáng đạn là bắn về phía trong hư không khổng lồ ma ảnh. Vạn kiếm xuyên tim. Mà đứng ở Phương Viêm bên cạnh người Minh Ma Vương giờ khắc này cũng không có nhàn rỗi. Bởi vì hắn biết, một khi thiên ngạc viễn cổ chết rồi, như vậy hắn cũng cách cái chết không xa. Giờ khắc này chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực. Như vậy tài năng vượt qua lần này nguy nan. Hắn là hét lớn một tiếng. Hiện hóa ra bản thể. Hóa thành một cây minh ma cây. Trên nhánh cây lá cây bóc ra. Tiếp theo từng đạo lợi kiếm là hướng về trong hư không đạo kia khổng lồ mặt người là bay vụt đi. Minh ma cây, dám can đảm phản bội ma giới, giết không tha. Vậy trong hư không gương mặt khổng lồ vừa nhìn thấy vậy minh ma vương quay về hắn phát động công kích. Vậy không có biểu tình trên mặt là lóe qua một vẻ nghiêm nghị. Lạnh lùng nói. Chương 1044. Chém giết ma thần bóng mờ. Vút. Theo vậy tu la ma thần tiếng hét lớn rơi xuống. Chỉ thấy cùng nhau lộng lấy ánh đao từ trong hư không hạ xuống. Đao mang kia lộng lấy bá đạo. Một kích. Đao mang kia là mang theo ngập trời khí sát phạt hướng về minh ma cây chém tới. Lộng lấy ánh đao còn chưa rơi xuống. Phương Viêm là liền cảm nhận được một luồng nghẹt thở khí tức. Côn bằng cực nhanh thi triển ra nơi đây không phải hắn có thể chỗ ở lâu. Chính là vậy minh ma vương giờ khắc này cũng là lông tơ dựng thẳng lên. Tiếp theo là hóa thành một cái cây người khổng lồ chạy như điên tới trước. Chạy trốn vậy lồng lấy ánh đao khóa chặt. Xì. Minh ma vương cũng không thoát khỏi bao xa. Vậy lồng lấy ánh đao là một chém mà rơi. Trong nháy mắt. Hắn vậy khổng lồ thân cây liền chém gãy ngang. Chủ nhân cứu ta. Minh ma vương hét lớn. Lấy hắn địa tiên cảnh trung kỳ tu vi. Dĩ nhiên không đón được này tu la ma thần một kích. Hơn nữa còn không phải đối phương bản thể. Chỉ là ý niệm vượt vọt thời không lưu lại một cái bóng mờ. Nhìn vậy đầu một nơi thân một nẻo minh ma vương bản thể. Phương Viêm là hơi suy nghĩ. Bằng vào thần hồn của minh ma vương dấu ấm. Hắn là trong nháy mắt liền đem thu vào đến sủng vật lan hệ thống bên trong. Đáng chết. Này tu la ma thần dĩ nhiên như thế mạnh. Này địa tiên trung kỳ minh ma vương dĩ nhiên không phải này tu la ma thần đỡ nổi một hợp. Phương Viêm cảm nhận được vậy minh ma vương thương phi thường nặng. Lần này là thương tổn được căn cơ. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Cũng còn tốt vậy tu la ma thần không có chú ý tới Phương Viêm. Bằng không một kích liền có thể đem Phương Viêm cho chớp nhoáng giết hết. Này tu la ma thần nhất định phải chết. Nhìn vậy xông lên hư không cùng tu la ma thần đại chiến thiên ngạc viễn cổ. Phương Viêm trong con ngươi là lóe qua một vệt ánh sáng lạnh. Tiếp theo liền toàn lực đem vậy đằng yêu binh thôi thúc. Đằng yêu binh hóa thành thực nhân ruột đằng xúc tu phóng lên cao. Thực nhân ruột đằng. Hơn nữa còn là đạt tới địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao thực nhân ruột đằng. Nếu như đem vậy nhóm luyện hóa. Bản tôn là có thể ở này tu chân đại thế giới nhiều dừng lại một quãng thời gian. Tu la ma thần nhìn vậy phóng lên cao đằng yêu binh biến thành dây leo xúc tu, nhất thời không khỏi quát to. Rống, thiên ngạc viễn cổ gào thét. Lần này hắn là thật nổi giận, hắn hiện hóa ra bản thể, hóa thành một con chân chính thiên ngạc viễn cổ. Cự vô bá giống như thân thể, chống trời to lớn trào huy động. Chính là có thể thiên đô có thể đem đánh xuyên qua. Chết tiệt thiên ngạc viễn cổ dĩ nhiên là thành niên thiên ngạc viễn cổ. Tu la ma thần cùng thiên ngạc viễn cổ đại chiến. Ở thiên ngạc viễn cổ tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn phát hiện. Hắn tu la chém căn bản là không làm gì được này thiên ngạc viễn cổ. Này thiên ngạc viễn cổ tuy rằng không có bước vào đến thiên tiên chi cảnh. Đây cũng là bởi vì này hạ giới quy tắc. Ở này tu chân đại thế giới không thể sinh ra thiên tiên cảnh cường giả. Chính là hắn. Cũng không có thể phát huy ra thiên tiên cảnh thực lực bằng không cũng sẽ bị thế giới này pháp tắc chi lực cho gạt bỏ. Bằng không. Này thiên ngạc viễn cổ hắn coi như là tiến vào thành niên thể. Đạt tới thiên tiên chi cảnh. Ở sự bá đạo của hắn công kích dưới cũng chỉ có ngã xuống phần. Mà giờ khắc này. Thiên Ngạc Viễn Cổ hắn là thành niên thể. Ở trên người hắn lưu lại này điểm thương tổn cũng chỉ là tiểu đả tiểu náo. Căn bản là không đả thương được Thiên Ngạc Viễn Cổ. Chỉ có thể đem kích thương. Căn bản là không có thể đánh cho trọng thương. Ầm ầm ầm. Thiên Ngạc Viễn Cổ cùng Tu La Ma Thần đại chiến. Rầm rầm tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Tu La Ma Thần một đòn toàn lực. Chỉ có thể phá tan này Thiên Ngạc Viễn Cổ lân giáp. Chính là vậy, đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng xúc tu thì lại là phi thường khó chơi. Vậy sởi thôn phệ chi lực là có thể ngăn cách luyện ngục ma trận cho hắn cung cấp năng lượng. Như thế tiếp theo chiến đấu tiếp. Như vậy chờ hắn. Chỉ có bị gạt bỏ thần niệm vận mệnh. Độ cha ngươi hãn. Ở hiến tế một nhóm huyết thực. Này Thiên Ngạc Viễn Cổ thực lực cũng không bị luyện ngục ma trận tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Bản tôn không có thể sử dụng cấm kỵ lực lượng. Vẫn chưa thể đem gạt bỏ. Tu La Ma Thần cảm nhận được hắn bóng mờ là càng ngày càng yếu. Theo thời gian trôi qua, hắn trung đầu năng lượng hao hết một khắc. Nhất thời không khỏi hướng về phía vậy ngoài trận ma vương quát to. Theo Tu La Ma Thần tiếng hét lớn rơi xuống, ngoài trận ma vương. Ma tướng là có bắt đầu giết hại ma thú là Tu La Ma Thần hiến tế. Mau! Phương Viêm cũng nghe vậy Tu La Ma Thần tiếng hét lớn. Hắn biết, không thể ở để ma tộc là Tu La Ma Thần hiến tế. Như vậy, này Tu La Ma Thần chỉ biết càng ngày càng mạnh, gây bất lợi cho bọn họ. Mà hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là thông qua đằng yêu binh cắt đứt ma tộc đối với Tu La Ma Thần hiến tế. Chỉ có như vậy mới có thể đem này Tu La Ma Thần cho đánh bại thậm chí là đánh chết. Theo Phương Viêm quát to một tiếng, hắn là phun ra một cái bản minh tinh huyết. Vậy bản mệnh tinh huyết rót vào đến vậy đằng yêu binh trong cơ thể. Trong nháy mắt. Vậy đằng yêu binh xúc tu là phóng lên cao, trong đó một cái tráng kiện dây leo là đâm vào đến dưới đất. Dây leo xúc tu dường như địa long giống nhau ở mặt đất trong lòng không ngừng qua lại. Địa tiên cảnh cường giả động niệm là có thể thuấn tức vạn lý. Chỉ là mấy cái nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở vậy ma giới cường giả bố trí bên dưới tế đàn. Mấy trăm ngàn ma thú bị chôn giết. Dòng máu đỏ tươi che kín chỉnh cái tế đàn, mùi máu tanh là phóng lên cao. Dòng máu đỏ tươi thông qua đại trận hướng về địa tâm thẩm thấu mà đi. Đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng nghe huyết tinh là xuất hiện ở dưới tế đàn. Hắn đột nhiên hơi dùng sức. Một luồng thôn phệ chi lực là hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Năng lượng kinh khủng bị đằng yêu binh cắn nuốt luyện hóa. Dây leo xúc tu là phóng lên cao. Cùng vậy Tu La Ma Thần là đại đánh nhau. Nhiệt xúc, ngươi dám. Trong hư không Tu La Ma thú cảm nhận được ma giới cường giả hiến tế lực lượng là bị vậy đằng yêu binh cắn nuốt mất rồi. Nhất thời không khỏi phẫn nộ gầm hét lên. Cùng nhau lộng lấy ánh đao phóng lên cao. Chém về phía vậy chui vào lòng đất đằng yêu binh xúc tu. Không có tế đàn hiến tế lực lượng. Tu La Ma Thần là việt chiến càng yếu. Khổng lồ bóng mờ càng bị vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ to lớn là cho quất bay. Chết tiệt xúc sinh. Lão tổ hôm nay muốn ngươi sống không bằng chết. Tu La Ma Thần hét giận dữ. Chính là Thiên Ngạc Viễn Cổ căn bản là mặc kệ đối phương uy hiếp. Cuồng bạo công kích không ngừng đánh về vậy Tu La Ma Thần. Đều là lấy mạng đổi mạng vui chơi. Lại thêm vào đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng xúc tu từ bên phụ trợ. Hắn căn bản là không lật nổi bao lớn sóng lớn hoa. Ra có thể gào thét vẫn là gào thét. Nhanh, nhanh hướng luyện ngục ma trận bên trong rót vào năng lượng ma tinh. Lão tổ ta muốn đích thân đem hắn luyện hóa. Đáp lại vậy Tu La Ma Thần tiếng giống giận dữ chính là vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ cá sấu đuôi roi. Chỉ là một kích. Vậy Tu La Ma Thần liền bị Thiên Ngạc Viễn Cổ cho quất bay. Mà giờ khắc này. Tu La Ma thần năng lượng càng bị đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng cho cắt đứt. Đại trận ở ngoài rót vào trong ma trận năng lượng đều bị đằng yêu binh cắn nuốt hấp thu luyện hóa. Đằng yêu binh phân ra dây leo xúc tu đếm càng ngày càng tráng kiện tươi tốt. Thực nhân ruột đằng xúc tu hơi động. Bốn phương phong vân đều động. Bản tôn sẽ không bỏ qua cho các ngươi đều phải chết. Đột nhiên, thực nhân ruột đằng xúc tu hóa thành 16 điều tráng kiện dây leo phóng lên cao. Tráng kiện dây leo thả ra vô tận sắc bén kiếm khí. Chỉ là một kích liền đem vậy Tu La Ma thần bóng mờ cho đánh tan. Dây leo xúc tu khuấy lên. Hóa thành cùng nhau khủng bố cắn nuốt lúc xoáy. Trong nháy mắt vậy Tu La Ma thần bóng mờ liền bị chém giết. Lưu lại đối phương vậy không cam lòng tiếng giống giận dữ ở trong hư không quanh quẩn. Chương 1045. Gia Cát vô tình. Vang ầm ầm. Lạnh giá thấu xương thanh âm ở luyện ngục ma trận bên trong vang lên. Tiếp theo chỉ nghe vang ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tu La Ma thần bóng mờ bị chém giết. Chỉnh cái luyện ngục ma trận vào đúng lúc này là ầm ầm sụp đổ. Giết. Luyện ngục ma trận đột nhiên tan vỡ. Bên ngoài ma vương ma tướng là đột nhiên hét lớn một tiếng. Dồn dập thôi thúc ma khí hướng về phương viêm. Thiên ngạc viễn cổ cùng thực nhân ruột đằng giết tới. Đại trận mới vừa hỏng mất. Phương viêm biết. Này luyện ngục ma trận là phá hủy. Chính là bọn hắn giờ khắc này một cách đều có thương tích tại người. Đặc biệt thiên ngạc viễn cổ. Hắn có thể nói là vết thương chằng chịt. Vạn hạnh chính là. Thương thế kia đều không phải chí mạng thương tổn. Phương viêm hơi suy nghĩ. Đem nhỏ đi thiên ngạc viễn cổ thu vào đến sủng vật lan hệ thống bên trong. Mà hắn nhưng là đem côn bằng cực nhanh thi triển ra, hướng về chân trời là nhanh chóng bay vút đi. Còn vậy đằng yêu binh, phương viêm nhưng là để cho chặn lại bốn phía ma tộc. Chạy ra bốn phía ma tộc vây giết. Phương viêm là cho gọi ra một bộ phân thân. Hắn chân thân nhưng là đến Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong tu luyện. Muốn chém giết bốn phía ma tộc. Nhất định phải là đem thiên ngạc viễn cổ thương dưỡng cho tốt. Tiến vào Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong không thể nghi ngờ là tối phương pháp chính xác. Nhanh! Nhanh thông báo khố lực ma vương đại nhân. Nhất định phải ngăn lại phương viêm. Hắn thiên ngạc viễn cổ đã người bị thương nặng. Thực nhân ruột đằng đã bị chúng ta nhốt lại. Giờ khắc này là loại trừ phương viêm cùng thiên ngạc viễn cổ thời cơ tốt nhất. Đồ cha ngươi hãn ma vương là hướng về phía bốn phía ma tộc quát to. Phương viêm không chạy bao xa đón lấy, hắn liền bị hai tên nghe tin mà tới ma vương cho ngăn lại. Để phương viêm lông mày buông lỏng chính là. Hắn gặp phải này hai tên ma vương cũng không phải địa tiên cảnh trung hậu kỳ cấp cao ma vương. Chỉ là địa tiên cảnh lúc đầu ma vương. Ở bị đuổi giết thời gian uống cạn chung trà. Hắn này cổ phân thân là suýt nữa bị chém chết. Hắn chân thân cũng từ Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong gần như hoàn toàn khôi phục. Lấy phương viêm hiện tại chân thân thực lực. Cơ. Hơ. E. À, mơ, sát địa tiên cảnh ma vương có chút không có khả năng lắm. Nhưng là phải từ này hai tên ma vương trong tay thoát thân cũng không phải việc khó gì. Hiện tại, phương viêm hắn thiếu hụt nhất chính là thời gian. Thiên ngạc viễn cổ bị thương. Chính là có hắn đan dược sự giúp đỡ. Nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Chuyện này căn bản là không thể. Nếu để cho phương viêm chân thân ở Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong chờ buổi sáng thiên ngạc viễn cổ vết thương trên người tuyệt đối có thể khôi phục. Đến lúc đó hắn có thể phát huy ra đỉnh cao chiến lực tới. Chính là phía sau hắn hai tên ma vương căn bản là không cho hắn lúc này. Hắn chỉ có thể là một đường không ngừng bỏ chạy. Nguyên bản. Lấy phương viêm tốc độ. Không tiếc tiêu hao một điểm bản nguyên. Hắn là có thể thoát khỏi sau người hai tên ma vương truy sát. chính là bởi vì trên người hắn có chớ chú ma ban tồn tại. Bất luận hắn chạy trốn tới nơi nào, bọn hắn đều có thể rất nhanh đuổi theo hắn. Điều này làm cho Phương Viêm cảm thấy phi thường sự bất đắc dĩ. Tiểu tử, ngươi đừng ở làm cuối cùng này vùng vẫy giấy chết, hôm nay ngươi là trốn không thoát. Vẫn là dừng lại bé ngoan chịu chết đi. Phương Viêm sau người ma vương là không ngừng hướng về phía Phương Viêm quát to. Đi đại gia ngươi, muốn tiểu gia mệnh, chờ ngươi đuổi theo tiểu gia đang nói đi. Phương Viêm xoay người là cười lạnh một tiếng. Đón lấy là lại phun ra một ngụm tinh huyết. Đem côn bằng cực nhanh là thi triển đến mức tận cùng. Hắn bây giờ có thể làm chính là tận lực kéo dài thời gian. Mà hắn phương hướng bỏ chạy cũng không là Kim Ô Thành vị trí, mà là hướng về khu vực không người bỏ chạy mà đi. Nếu như hắn hướng về Kim Ô Thành vị trí bỏ chạy, như vậy hắn thế tất sẽ gặp phải lượng lớn ma tộc. Những này ma tộc bên trong chính là còn có mấy cái ma vương tồn tại, nếu như bị những này ma vương ngăn cản, hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Sư tôn, mau nhìn, đó là cái gì? Hai tên ma vương đang đuổi giết một tên phi tiên cảnh tu sĩ. Phương Viêm chạy trốn tới một mảnh trong rừng núi. Hai tên ma vương là mang theo ngập trời ma khí rơi giết mà tới. Phụ cận một ông già cùng một tên thanh niên mặc áo xanh dừng lại độn quang. Bọn hắn nhìn phía xa Phương Viêm cùng hai tên ma vương. Trong đó thanh niên mặc áo xanh kia là hướng về phía vậy lão giả lông mày trắng nói. Ma giới ma vương dĩ nhiên như thế càn rỡ. Này tu chân đại thế giới là ta loài người địa bàn. Còn chưa từng bị này ma tộc hoàn toàn chiếm cứ. Lão giả lông mày trắng nghe nói trên mặt là lóe qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo, tiếp theo là tay run lên. Một thanh phi kiếm là phóng lên cao. Hướng về vậy hai tên ma vương phóng đi. Chém. Quát to một tiếng. Kiếm quang lóe qua. Vậy ma lấy ra ma đao bị chém rụng. Hóa giải hắn đối với Phương Viêm tất sát nhất kích. Bọn chuột nhắt phương nào lại dám đánh lén bản vương chán sống rồi sao? Vậy bị đánh lén ma vương chỉ lo truy sát Phương Viêm. Hoàn toàn không nghĩ tới phủ cận còn có cường giả. Nhất thời không khỏi quát to. Ma giới tạp tử ở tu chân đại thế giới dĩ nhiên như thế càn rỡ, thật sự chính là không để chúng ta ở trong mắt. Lão giả lông mày trắng bồng bềnh mà tới, ngăn cản hai tên ma vương đường đi, nhất thời không khỏi nói. Hèn mọn nhân loại, nguyên bản không muốn đối phó ngươi, nếu ngươi cố ý muốn chết, như vậy liền tiến ngươi lên đường. Một tên trong đó sinh lưng hùm vai gấu ma vương là hét lớn một tiếng. Một đôi ma hoàn là hướng về vậy lão giả lông mày trắng ném tới. Chém. Đối mặt vậy bay vụt mà tới ma hoàn. Vậy lão giả lông mày trắng đồng dạng là quát to một tiếng. Tiếp theo một luồng ánh kiếm lóe qua. Vậy bay tới ma hoàn nhất thời liền bị đánh rơi ở mặt đất. Ngươi là địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Lão giả lông mày trắng một chữ chân ngôn rơi xuống. Trong nháy mắt. Vậy ma vương liền nhận ra được. Trước mắt này thật không đáng chú ý. Lão giả dĩ nhiên có kinh khủng như thế chiến lực. Hắn là địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Ma giới tặc tử đều đáng chết. Lão giả lông mày trắng nghe nói. Phi kiếm trong tay run lên. Cùng nhau thô to kiếm quang là chợt lóe rồi mất. Nhất thời được kêu là dầm dĩ ma vương liền bị đánh bay. Kiếm quang lóe lên cùng nhau chói mắt vệt trắng lóe qua nhất thời. Vậy bị đánh bay ma vương liền đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi đường đường địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả dĩ nhiên đối với chúng ta này địa tiên cảnh lúc đầu ra tay. Ngươi không cảm thấy có mất phong độ sao? Vậy may mắn còn sống sót ma vương hướng về phía vậy lão giả lông mày trắng là trầm giọng nói. Đối phó ngươi cửa ma giới ma tộc có hà phong độ có thể nói một chữ, giết. Lão giả lông mày trắng cũng là một người sát phạt quyết đoán. Hắn nghe nói. trên mặt là hiển hiện một vệt khinh thường vẻ trào phúng. Đón lấy, một ánh kiếm lóe qua. Nhất thời vậy tên cuối cùng ma vương liền đầu một nơi thân một nẻo. Hai người không phải một cấp số tồn tại. Này lão giả lông mày trắng chiến lực khủng bố, dĩ nhiên có thể dây sát địa tiên cảnh lúc đầu ma vương. Tạ tiền bối giúp đỡ. Này chiến đấu tới nhanh cũng đi nhanh. Phương Viêm không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên sẽ gặp phải như thế cường một lão giả lông mày trắng. Nhất thời không khỏi hướng về phía đối phương là khom người nói. Không lo lắng, chẳng qua là dễ như ăn cháo mà thôi. Này ma giới ma tộc đúng là quá càn rỡ, đáng chết. Lão giả lông mày trắng nghe nói, hướng về phía Phương Viêm là khoát tay áo nói. Xin chào, ta gọi Tống Minh. Hắn là sư phụ của ta Gia Cát Vô Tình. Không biết ngươi là ai? Vì sao lại gặp phải hai tên ma vương truy sát? Hơn nữa còn hoạt chính là khỏe mạnh. Thanh niên mặc áo xanh kia hướng về phía Phương Viêm là thấp giọng thì thầm nói. Hóa ra là Gia Cát tiền bối cùng Tống huynh tại hạ Phương Viêm, cảm ơn tiền bối ăn cứu mạng. Phương Viêm nghe nói, hướng về phía hai người là ở thứ cung kính thi lễ nói. Chương 1046. Giết vào ma tộc đại quân đại bản doanh. Ngươi gọi Phương Viêm, ngươi chính là Kim Ô Thành vậy tiên đan phường bên trong Phương Viêm. Tống Minh nghe Phương Viêm giới thiệu, trong mắt của hắn là lóe qua một vệt tinh mang, nhìn chòng chọc vào Phương Viêm hỏi. Bất tài, chính là chỉ là tại hạ. Phương Viêm không hiểu đối phương cảm xúc hội như thế dao động. Đối phương tốt xấu cũng là phi tiên cảnh đỉnh cao tồn tại. Không nên bởi vì một người tên mà kích động thành như vậy. Nhất thời không khỏi nói. Đúng là quá tốt rồi. Sư tôn. Có Phương Vương. Y. E. A. Mơ. Lão để dẫn tiến chúng ta đến Kim Ô Thành. Tin tưởng nên phi thường dễ dàng đi. Tống Minh nghe nói là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Tống huynh, làm sao các ngươi muốn đến Kim Ô Thành? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Phương Viêm, chúng ta muốn đao Kim Ô Thành bái kiến tiên đan phường sau lưng vậy đại tiên đan sư. Thuận tiện hướng về cầu mong gì khác một lò đan dược. Tống Minh nghe nói không khỏi cười nói. Tống huynh, Gia Cát tiền bối. Giờ khắc này, đại quân ma giới vây thành. Trên người ta có ma vương sắp chết chớ chú ma ban. Muốn an toàn đến Kim Ô Thành có chút khó khăn à. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Cái này không ngại, do sư phụ của ta lão nhân ra người ra tay, những này ma con không làm gì được chúng ta. Tống Minh nghe nói trên mặt là lóe qua một vệt ngao nhiên sắc. Chỉ muốn các ngươi không sợ liên lụy. Bồi các ngươi đi một chuyến cũng không thành vấn đề. Chẳng qua. Gia Cát tiền bối. Đang đi tới Kim Ô Thành trên đường. Vãn bối có một cái không mời xin mời. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, có thể giúp được việc chúng ta tuyệt đối sẽ băng. Gia Cát Vô Tình nghe nói không khỏi nói. Ở trước hành động, hy vọng tiền bối có thể làm hộ pháp cho ta 3 ngày. Ở 3 ngày nay, sẽ có ma tộc theo chớ chú ma ban tới truy sát cho ta. Vào 3 ngày sau, ta hy vọng tiền bối có thể cùng với ta giết vào ma giới đại bản doanh. Phương Viêm nghe nói là một mặt trịnh trọng nói. Hắn có đằng yêu binh. Thiên ngạc viễn cổ. Giờ khắc này nếu như cộng thêm thực lực này thâm trầm khó lường Gia Cát Vô Tình. Phương Viêm muốn đối phó ma giới khố lực ma vương một nhóm người sẽ dễ dàng không ít. Cái gì? Ngươi phải sát nhập ma giới đại bản doanh. Tống Minh nghe nói. Hắn là không nhịn được kinh hô. Liền bằng 3 người chúng ta sao? Gia Cát Vô Tình trên mặt đến không có bao nhiêu gợn sóng. Mà là hỏi ra chỗ mấu chốt. Đương nhiên không phải. Chờ ta đem vết thương trên người khôi phục, chúng ta còn có giúp đỡ. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Được, dù sao này ma tộc sớm muộn cũng phải giết, nếu gặp phải, có thể sát tắc giết. Gia Cát Vô Tình gặp Phương Viêm không có nói tỉ mỉ, hắn cũng không có hỏi tới, nhất thời không khỏi nói. 3 ngày thời gian là thoáng một cách đã qua. Phương Viêm đang bế quan trong khoảng thời gian này. Bởi vì Gia Cát Vô Tình tỏa ra cường đại khí tức, khiến cho phủ cận ma tộc cũng không có công kích Phương Viêm, mà là ở 4 chu thành vây kín tư thế. Tạ tiện bối làm hộ pháp cho ta. Phương Viêm từ Cửu Dương phủ đồ tháp bên trong đi ra. Giờ khắc này trên người hắn đại thương đều tốt. Chính là sủng vật lan hệ thống bên trong thiên ngạc viễn cổ đều khôi phục. Đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng là đã sớm trở lại Phương Viêm trên người. Tiền bối. Những này ma tộc liền giao cho vãn bối tới xử lý đi. Phương Viêm, ngươi cũng là phi tiên cảnh thực lực, liền để chúng ta tới so một lần, ai chém giết ma tộc nhiều đi. Tống Minh nín 2-3 ngày. Bởi vì Gia Cát Vô Tình nguyên nhân, hắn không có chém giết này tụ tập ở 4 phía ma tộc. Giờ khắc này hắn là tích trữ một phen tỉ thí chi tâm. Hắn không nghĩ ra, Phương Viêm hắn dựa vào cái gì có thể ở 2 tên ma vương dưới sự đuổi giết còn sống rất tốt. Chính là 3 ngày trước còn ăn nói ngông cuồng. Phải sát nhập đại quân ma giới đại bản doanh, nhất thời không khỏi nói. Tốt, Phương Viêm nghe nói là trong lòng có bất mãn. Hắn giết những này ma tộc là vì tu luyện. Giờ khắc này lại muốn khi không phân ra một phần. Còn là cố tình bình tĩnh nói. Giết. Theo Phương Viêm quát to một tiếng, ngũ long thần quyền thi triển ra. Tụ tập ở 4 phía ma tộc là liên miên bị ma sát, chính là phi tiên cảnh ma tướng đều không phải đỡ nổi một hợp. Giết. Tống Minh đồng dạng là hét lớn một tiếng. Lấy ra phi kiếm. Kiếm quang phóng lên cao. Kiếm quang thoát lên thoát xuống, ánh kiếm không ngừng phun ra nuốt vào. Trong nháy mắt, liền có mấy trăm ma thú bị chém eo. Đại nhân, vậy thần bí nhân tộc bắt đầu di chuyển, bọn hắn ở lượng lớn giết hại 4 phía ma thú. Nơi xa, một tên ma tướng thống lĩnh là hướng về phía Khố Lực Ma Vương nói. Giết ta ma giới thánh tộc. Bọn hắn định là có nơi dựa dẫm. Xem ra, kế hoạch của chúng ta nhất định phải sớm. Xin mời ma thần đại nhân mất tập trung giáng lâm tu chân đại thế giới. Khố Lực Ma Vương lông mày là sâu sắc nhăn lại. Hắn trước giờ đều chưa hề nghĩ tới. Như vậy một cách nho nhỏ Kim Ô Thành. Nếu như ở trước kia, tùy tiện cử đi 2 tên ma vương liền có thể đem san bằng. Giờ khắc này, dĩ nhiên là tổn thất nhiều như vậy ma vương. Ma giới lần này thật có thể nói là tổn thất nặng nề. Tổn thất nhiều như vậy ma vương bao phủ toàn bộ tu chân đại thế giới kế hoạch đều muốn mắc cạn. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì, muốn ngăn cản bước chân của bọn họ sao? Vậy ma tướng thống lĩnh nghe nói không khỏi nói. Hơi làm chống đối. Mặt bọn hắn đi. Bọn hắn là muốn về Kim Ô Thành. Các loại ma thần đại nhân phân thân chân chính giáng lâm này tu chân đại thế giới lúc chúng ta ở động thủ. Khố Lực Ma Vương có chút vô lực phất phất tay nói. Đại nhân, không tốt, vậy hèn mọn nhân loại hướng về chúng ta nơi đóng quân đánh tới. Cũng không lâu lắm, một tên địa tiên cảnh lúc đầu ma vương là hoang mang hoảng loạn nhảy vào Khố Lực Ma Vương lãnh địa. Bọn hắn là hướng về phía chúng ta tới sắc. Bọn hắn có bao nhiêu người? Vậy thiên ngạc viễn cổ cùng thực nhân dược đằng ở không? Khố Lực Ma Vương nghe nói. Đại nhân, không gặp vậy thiên ngạc viễn cổ cùng thực nhân dược đằng. Chỉ có một cái sử dụng kiếm đến địa tiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Hắn quá mạnh mẽ. Địa tiên cảnh lúc đầu ma vương, chỉ dùng một kiếm liền có thể chém giết. Vậy ma vương là một mặt kinh hoàng. Nếu không là hắn thiểm nhanh, an hiểu tốc độ, hắn là bị vậy Gia Cát Vô Tình một kiếm cho chém. nhân loại khi nào ra như thế cường địa tiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Khố lực ma vương nghe nói trên mặt là hiển hiện một ma vẻ nghi hoặc, tiếp theo liền nói. Đi, mang ta tới nhìn một cái, người nào ngông cuồng như thế lại dám đến bản vương địa bàn tới dương oai. Theo khố lực ma vương tiếng nói vừa dứt, bọn hắn là trong nháy mắt liền lao ra nơi đóng quân. Mà giờ khắc này Gia Cát Vô Tình là một người một kiếm, phối hợp Phương Viêm cùng Tống Minh. Bọn hắn là một đường vượt mọi trông gai, đem chọn cái ma giới đại doanh cho giết xuyên. Gia Cát Vô Tình, hóa ra là ngươi, lại dám đến ta ma giới địa bàn tới dương oai, đúng là chán sống rồi. Nhìn ánh kiếm kia lóe qua thì có lượng lớn ma tộc bị chém giết. Khố lực ma vương vừa nhìn thấy vậy lão giả lông mày trắng. Con ngươi của hắn là đột nhiên co rụt lại. Trước mắt này lão giả lông mày trắng chính là này tu chân đại thế giới lánh đời cường giả. Tại ngàn năm trước có hách hách uy tên. Một người một kiếm đem một cái có địa tiên cảnh trung kỳ trấn thủ nhất lưu thế lực lớn cho đồ diệt. Nhân xưng Vô Tình lão tổ Gia Cát Vô Tình. Khố lực ma vương chưa từng có nghĩ tới chính là người này tới địa bàn của hắn dương oai. Giết! Gia Cát Vô Tình cũng phi thường bá khí. Đối mặt này thực lực mạnh mẽ khố lực ma vương, hắn cũng là một kiếm chém ra. Lộng lấy ánh kiếm dường như là muốn xé sách xây mây. Chương 1047. Đại đồ sát! Hừ, đi tới ta ma giới địa bàn lại vẫn như thế càn rỡ. Khố lực ma vương hắn là địa tiên cảnh đỉnh cao ma vương. Là to lớn ma tộc cường đại ma vương. Gia Cát Vô Tình tuy rằng lợi hại, hắn là không chút nào để vào trong mắt. Lạnh rên một tiếng, một thanh ma phủ mang theo khai thiên tịch địa uy thế hướng về Gia Cát Vô Tình đánh tới. Chém! Gia Cát Vô Tình một chữ chân ngôn hét ra, vậy lộng lấy ánh kiếm dường như là muốn khai thiên phách địa giống như. Chỉ là một kiếm, liền chặn lại rồi đối phương cuồng bá ma phủ. Rống! Ngay ở Gia Cát Vô Tình cùng Ma Y Vương khố lực đại chiến thời điểm, cùng nhau giống giận rung trời tiếng vang lên. Thiên Ngạc Viễn Cổ là vùi đầu vào bên trong chiến trường. Phương Viêm hơi suy nghĩ. Vậy đằng yêu binh biến thành có thể dây mơ. À. Y. Mơ. À. Nơ. Xúc tu là yên lặng thu gặt bốn phía ma thú sinh mạng. Phương vơ y. E. A. Mơ. Lão đệ. Ngươi thật sự chỉ là phi tiên cảnh trung kỳ tu vi sao? Một phen chém giết hạ xuống. Tống Minh không nghĩ tới hắn là phi tiên cảnh tu vi đỉnh cao. Không nghĩ tới Phương Viêm chỉ là phi tiên cảnh trung kỳ. Hắn chém giết ma tộc là hắn gấp 10 lần chi số. Cùng hắn cùng cảnh giới phi tiên cảnh ma tướng hắn chỉ là một chiêu giết ngay lập tức. Chính là phi tiên cảnh hậu kỳ ma tướng thống lĩnh cũng không là hắn đỡ nổi một hợp. Một tên trong đó ma tướng thống lĩnh bị Phương Viêm gần người bị là một trưởng cho đánh nổ. Cận chiến. Phương Viêm hắn là hoàn toàn xứng đáng vô địch vương giả. Hắn cũng coi như là một phương nhân vật thiên kiêu. Tự hỏi cùng Phương Viêm giao thủ. Tuy nhiên không phải là đối thủ của Phương Viêm. Làm sao Tống Huyên cho rằng ta là tu vi gì? Phương Viêm nghe nói, lông mày là vẩy một cái, hướng về phía đối phương hỏi. Không nghĩ tới. Này tu chân đại thế giới dĩ nhiên sẽ có như ngươi vậy thiên chi kiêu tử. Tống Minh nghe nói là không khỏi cảm khái. Hắn là Gia Cát Vô Tình một tay diều dắt. Tiêu hao vô số tài nguyên mới có bây giờ tu vi. Mà Phương Viêm. Tuổi tác so với hắn còn nhẹ. Dĩ nhiên có như thế hơn người thành tích. Tống Huynh, chúng ta vẫn là liên thủ giết địch đi. Này ma giới tạp nhân đều đáng chết. Phương Viêm nghe nói là cười nhạt, tiếp theo cứ tiếp tục cúi đầu giết địch. Phía trước chính là Komodo chiến tranh cử thú ở lại khu vực. Nếu như đem những này Komodo chiến tranh cử thú cho toàn bộ chém giết. Như vậy, Kim Ô Thành nguy cơ cũng coi như là triệt để giải trừ. Nếu như lần này bọn hắn có thể ở nhiều chém giết hơn một chút ma thú ma đem cùng ma vương, đôi này toàn bộ tu chân đại thế giới tuyệt đối là một chuyện may lớn. Rống, rung trời tiếng gào truyền tới. Komodo chiến tranh cự thú cự trưởng vỗ một cái, dường như là một ngọn núi giống nhau từ trên trời giáng xuống. Đáng chết, này Komodo chiến tranh cự thú phòng ngự quá mạnh mẽ, bền vững không phá được. Phương Viêm tự sang thần thông hỏa sơn cơn giận là tầng tầng oanh kích ở vậy Komodo chiến tranh cự thú trên người. Khoảng cách gần một quyền, chính là phi tiên cảnh hậu kỳ ma tướng thống lĩnh cũng phải bị đánh giết. Chính là Komodo chiến tranh cự thú chỉ là thân thể chấn động, bùng nổ ra cùng nhau rung trời đến tiếng giống giận dữ hãy cùng chẳng có chuyện gì phát sinh, nhất thời không khỏi mắng. Chẳng lẽ không phải phải phối hợp thiên ngạc viễn cổ cùng đằng yêu binh mới có thể chém giết? Phương Viêm cau mày. Thiên ngạc viễn cổ cùng đằng yêu binh đều đang cùng ma giới ma vương đại chiến. Giờ khắc này bọn hắn cũng không thoát thân được. Ở này không cùng ở tại Kim Ô Thành có đại trận bảo hộ, giờ khắc này chỉ có thể là dựa vào chính bọn hắn. Nếu không là hắn dùng kế chém giết lượng lớn mơ. À. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Khiến cho ma tộc thực lực bị hao tổn. Giờ khắc này hắn chính là bản lĩnh ở đại cũng không có thể ba người liền giết vào ma tộc đại quân ma giới đại bản doanh. Phương Viêm, ta tới giúp ngươi. Vào thời khắc này, vậy Tống Minh là hét lớn một tiếng, một chữ chân ngôn chém thi triển ra. Chỉ nghe xì một tiếng, vậy che kín lân giáp, giống như núi nhỏ Komodo chiến tranh cự thú bụng là xuất hiện cùng nhau kiếm tàn nhẫn. Này vết kiếm có dài hơn trượng. Này Tống Minh lực công kích thật mạnh. Này một chữ chân ngôn chém dĩ nhiên có thể phá tan đối phương phòng ngự. Nhìn vậy chảy máu miệng vết thương đang nhanh chóng khép lại. Phương Viêm trên mặt là lóe qua một vệt tinh mang. Chỉ cần phá tan rồi này Komodo chiến tranh cự thú phòng ngự, hắn liền có bản lĩnh đem này Komodo chiến tranh cự thú chém giết. Không được. Nếu như phổ thông phi tiên cảnh ma tướng thống lĩnh ta là sớm đã đem hắn cho chém giết. Mà này Komodo chiến tranh cự thú cũng chỉ là mới phá tan rồi hắn phòng ngự. Như muốn chém giết, quá khó khăn. Tống Minh nghe nói là lắc đầu nói. Được rồi. Chỉ cần có điểm ấy miệng vết thương, ta liền có thể đem hắn cho dễ dàng chém giết. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là quát to một tiếng từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận thi triển ra. Hướng về vậy Komodo chiến tranh cự thú miệng vết thương ở bụng đánh tới. Ầm, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy Komodo chiến tranh cự thú bụng chịu đến Phương Viêm công kích mãnh liệt. Vậy miệng vết thương là đột nhiên nổ liệt mở ra. Một cái khủng bố lỗ máu nổ tung, khiến cho vậy Komodo chiến tranh cự thú là bùng nổ ra một trận giống giận rung trời thanh. Phương Viêm, khá lắm ngươi dĩ nhiên thương tổn được này Komodo chiến tranh cự thú. Tống Minh nghe Komodo chiến tranh cự thú phát điên tiếng giống giận dữ, hắn là không nhịn được hướng về phía Phương Viêm giơ ngón tay cái lên. Tống huynh, ngươi giúp đỡ thoát ở vậy ma vương, ta tới đêm này thiên ngạc viễn cổ chém giết. Phương Viêm hướng về phía vậy Tống Minh là quát to. Giờ khắc này, đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng xúc tu là bị vài tên ma vương cuốn lấy không thoát thân được. Chỉ cần Tống Minh bám chỗ một tên ma vương, đằng yêu binh liền có thể phân ra một cọng dây leo xúc tu xuyên thủng vậy Komodo chiến tranh cự thú thân thể. Một cái thô to dây leo xúc tu là một chút xuyên thủng vậy Komodo chiến tranh cự thú chỗ lồng ngực giữ tợn lỗ máu. Sau đó hướng về phía bên trong là đột nhiên xoắn một cái. Một cái đường hầm to lớn là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Phương Viêm đem vậy côn bằng cực nhanh là thi triển đến mức tận cùng. Một chút liền chui đến trong thông đạo kia. Có đằng yêu binh dây leo xúc tu, Phương Viêm rất nhanh sẽ tiến vào vậy Komodo chiến tranh cử thú nơi tim. Phương Viêm là quát to một tiếng. Từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận thi triển ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy Komodo chiến tranh cử thú trái tim là tăng vọt mở ra. Một bóng người từ vậy Komodo chiến tranh cử thú trong cơ thể bay ra, tiếp theo lại là oanh long một tiếng vang thật lớn. Vậy Komodo chiến tranh cử thú bị Phương Viêm cho chém giết. Phương Viêm, ngươi dĩ nhiên giết này Komodo chiến tranh cử thú, sao có thể có chuyện đó? Tống Minh rời đi không tới thời gian uống cạn chung trà. Vậy Komodo chiến tranh cử thú liền ầm ầm ngã xuống đất. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Tống huynh, kế tiếp còn muốn phiền phức ngươi. Đem vậy Komodo chiến tranh cử thú phòng ngự cho phá tan. Ta thật chém giết. Phương Viêm hướng về phía vậy Tống Minh cười nói. Do Tống Minh giúp đỡ phá tan vậy Komodo chiến tranh cử thú phòng ngự, chuyện tiếp theo liền tốt vô cùng làm. Phàm là bị Tống Minh phá tan phòng ngự Komodo chiến tranh cử thú. Chỉ là thời gian uống cạn chung trà liền bị Phương Viêm cho chém giết. Theo vậy Komodo chiến tranh cử thú ngã xuống đất. Hắn là ngay lập tức sẽ đem thu vào đến không gian trong túi đeo lưng. Sau đó là đem chuyển đổi thành ếp. Nhanh ngăn cản tiểu tử kia, không thể để cho hắn ở chém giết vậy Komodo chiến tranh cử thú. Từng đạo cử vô bá bóng người ầm ầm sụp đổ. Bên kia ma vương là triệt để hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn là rêu rao lên hướng về Phương Viêm đi ra ngoài. Chặn lại Phương Viêm. Không để cho chém giết những Komodo đó chiến tranh cử thú. Chương 1048. Đột phá phi tiên cảnh hậu kỳ, con Komodo chiến tranh cử thú bị Phương Viêm đánh giết. Kinh nghiệm của hắn chỉ là trứng bay nhanh. Bất luận những ma tộc đó ma tướng thống lĩnh là làm sao gào thét. Chính là chỉ cần không phải ma vương cường giả, bọn hắn đều có thể dễ dàng ứng đối. Ma tộc lượng lớn cường giả giờ khắc này đều bị vậy thiên ngạc viễn cổ cùng đằng yêu binh, gia cát vô tình cho kiềm chế lại. Lượng lớn ma vương bị Phương Viêm phía trước bọn họ chém giết. Giờ khắc này, ma giới ma tộc cao cấp chiến lực không phải rất nhiều. Tống Minh, Phương Viêm đều là loại kia có thể vượt cấp giết địch nhân vật mạnh mẽ. Ma vương không ra, không người nào có thể cùng tranh phong. Từ vừa mới bắt đầu cũng đã chú định cuộc chiến đấu này đối với ma giới ma tộc đại quân, đây chính là một tai nạn, là một hồi đại đồ sát. Giết. Chiến đấu không kéo dài nhiều, chín kim ô thành vị trí là truyền ra động tĩnh. Trong thành thủ vệ cùng tiên đan vệ là dốc hết toàn lực. Bọn hắn phản kích quãng ngày đến. Cộng thêm ở này đại quân ma giới đóng quân địa phương có một ít những thế lực khác thành lập liệt ma tiểu đội. Bọn hắn tự nhiên là không muốn buông tha cái này chu diệt ma tộc đại thời cơ tốt. Bọn hắn là từng cái rêu rao lên cùng ma giới ma tộc đại quân chém giết cùng một chỗ. Phương Viêm, chúng ta đến giúp ngươi. Ngay ở ma tộc đại quân điều đi ra hai tên ma vương truy sát Phương Viêm cùng Tống Minh lúc, nơi xa là đột nhiên truyền tới một trận tiếng hét lớn. Hùng bá trưởng lão, Tuyết Mai lão tổ là mang theo kim ô thành bên trong tất cả thế lực đến cứu viện. Hùng đại ca, các ngươi tới đúng là quá gấp lúc. Chúng ta lần này vừa vặn một luồng làm khí đem những ma tộc này cho chém giết hầu như không còn. Phương Viêm nghe nói hướng về phía vậy hùng bá trưởng lão là quát to. Giờ khắc này có kim ô thành những này sinh lực gia nhập, Phương Viêm hoàn toàn chắc chắn đem những ma tộc này cho tiêu diệt. Coi như không thể diệt sạch đối phương, cũng phải đem vậy Komodo chiến tranh cử thú cho toàn bộ chém giết. Nếu như đem những này Komodo chiến tranh cử thú toàn bộ chém giết sau đó chuyển đổi toa thuốc viêm thăng cấp cần có ếp. Những chiến lợi phẩm này là đủ khiến hắn đột phá đến phi tiên cảnh hậu kỳ. Chiến đấu đang tiếp tục, ma vân cuồn cuộn, gọi tiếng hô. Giết! Rung trời, hai bên đều lẫn nhau bị tổn thương. Đây chính là chiến tranh, giết địch 1000, tự tổn 800. Phế vật! Thùng cơm, các ngươi là làm việc như thế nào? Bảo vệ tốt Komodo chiến tranh cử thú. Bọn hắn là thu vào đến ma hồ trong không gian. Những này Komodo chiến tranh cử thú nhất định không thể tổn thất. Khố lực ma vương sắc mặt tái xanh. Cùng là địa tiên cảnh hậu kỳ. Hắn dĩ nhiên không phải này ra cát vô tình đối thủ. Chiến đấu đến hiện tại. Hắn vẫn là bị áp chế đánh. Ma giới ma tộc đại quân chiếm cứ nhân số trên ưu thế. Hơn triệu ma thú đại quân, giờ khắc này, dĩ nhiên là tổn thất nặng nề. Nhân loại một phương là hiện lên lượng lớn cường giả. Bọn hắn không giết ma thú đại quân. Chuyên môn mơ. Sát những kia có thể khống chế ma thú đại quân ma tướng cùng ma giới thống lĩnh. Chiến hỏa phân phi, tứ bề báo hiệu bất ổn. Bởi vì Kim Ô Thành thành công chống lại ma tộc xâm lấn tin tức truyền ra. Cảnh này khiến Kim Ô Thành khoảng thời gian này sinh động rất nhiều cường giả. Ngoại trừ Kim Ô Thành hai tên địa tiên cảnh lão tổ ở ngoài. Đến cứu viện thế lực lớn bên trong có 4-5 tên địa tiên cảnh lão tổ. Bọn hắn tuy rằng không bằng Gia Cát vô tình cường đại như thế. Nhưng là phải bám trụ một cách địa tiên cảnh ma vương còn là phi thường dễ dàng. Chiến đấu đến màn đêm buông xuống lúc. Phương Viêm trực tiếp là đem vậy đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng cho thu lại rồi. Hắn phối hợp Tống Minh. Đem từng con Komodo chiến tranh cử thú cho chém giết. Nhờ vào lần này là phát động rồi đằng yêu binh bản thể. Chém giết Komodo chiến tranh cử thú tốc độ là phi thường nhanh. Chính là có ma giới ma tộc bảo hộ, tiểu thời gian nửa nén hương, Phương Viêm liền có thể chém giết một đầu. Đây đều là các ngươi so với ta. Các ngươi đều đi chết đi. Từng con Komodo chiến tranh cử thú ngã xuống. Vậy khố lực ma vương là trái tim chảy máu. Hắn là mắng to ma tộc phế vật. Phái cường giả bảo hộ Komodo chiến tranh cử thú. Giờ khắc này Komodo chiến tranh cử thú là tổn thất gần nửa chi số. Đây chính là đại quân ma giới công chiến tu chân đại thế giới lợi khí. Có thể giờ khắc này lại muốn đều bàn giao ở này. Hắn nhất thời là hét lớn một tiếng. Tiếp theo, vậy bị lượng lớn tu sĩ bao vây tiếu trừ ma thú là đột nhiên không có dấu hiệu nào oanh một tiếng muốn nổ tung lên. Ầm ầm ầm oanh. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng ở trung ương chiến trường hết đợt này đến đợt khác vang lên. Chỉ là này một làn công kích thì có hơn vạn thần thông cảnh ma thú tăng vọt mở ra. Khủng bố nổ mạnh bão táp là dường như toàn như gió bao phủ toàn bộ chân trời, ma vân lăn. Dường như là ngày tận thế giống như vậy, chính là như vậy một làn công kích tiến công ma tộc tu sĩ liền tổn thất nặng nề. Có người là trực tiếp bị nổ thành trống không. Ma thú này tự bảo, không phân địch ta, chính là rất nhiều ma thú đều bị nổ chết tại chỗ. Giết! Khố lực ma vương quát to một tiếng. Búa lớn huy động. Đem vậy ra cát vô tình bắn cho lui. Mà hắn nhưng là hướng về Komodo chiến tranh cử thú tụ tập địa phương phóng đi. Ma thú đại quân đều tổn thất hết sạch. Chỉ cần này hơn 50 đầu Komodo chiến tranh cử thú lưu lại hắn liền có thể ở Đông Sơn ở lên. Thiên ngạc viễn cổ nhanh ngăn cản hắn. Phương Viêm biết này khố lực ma vương muốn lợi dụng không gian ma khí đem này Komodo chiến tranh cử thú cho lấy đi. Hắn đương nhiên sẽ không như đối phương ý. Hắn là hét lớn một tiếng. Để vậy thiên ngạc viễn cổ là ngăn cản đối phương. Hắn nhưng là dành thời gian nhiều săn giết hơn một chút Komodo chiến tranh cử thú. Phương Viêm chỗ đi qua. Trên đất ma thú thi thể. Hắn là đều sẽ thu vào đến không gian trong túi đeo lưng. hắn là đem toàn bộ chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Hắn có dự cảm. Hắn sắp đột phá. Nhiệt xúc cho bản vương ta lăn ra. Khố lực ma vương hét lớn, một búa chém về phía vậy thiên ngạc viễn cổ. Hắn một bàn tay khổng lồ hướng về Phương Viêm đập. Phương Viêm vừa cảm thụ đến nguy hiểm. Hắn là đem côn bằng cực nhanh thi triển ra. Một con chui vào một con bị thương Komodo chiến tranh cử thú trong cơ thể. Phương Viêm mới vừa gia nhập đến vậy Komodo chiến tranh cử thú trong cơ thể. Chỉ ngừng oanh một tiếng nổ vang. Khố lực ma vương to lớn bàn tay to là tầng tầng đánh vào vậy Komodo chiến tranh cử thú trên người. Vậy Komodo chiến tranh cử thú là oanh một tiếng ngã xuống. Không tới một cái hô hấp công phu, Phương Viêm liền từ vậy Komodo chiến tranh cử thú trong cơ thể vọt ra. Khố lực ma vương cảm ơn, nếu không là ngươi, ta vẫn chưa thể nhanh như vậy đem những người này cho đánh chết. Phương Viêm vừa ra Komodo chiến tranh cử thú trong cơ thể. Tiếp theo liền hướng về phía vậy nơi xa cùng Gia Cát vô tình giao chiến khố lực ma vương quát to. Thằng con hoang, dám hoài bản vương chuyện tốt, ta muốn ngươi chết. Khố lực ma vương nghe nói là hét lớn một tiếng hướng về Phương Viêm nhào tới. Đối thủ của ngươi là ta. Gia Cát vô tình mười cười lạnh một tiếng. Một chữ chân ngôn chém là hướng về khố lực ma vương đánh tới. Keng. Chúc mừng ký chủ thành công tích lũy đến 6,400 tỷ tỷ ếp. Nhân vật đẳng cấp thành công thăng cấp đến phi tiên cảnh hậu kỳ 7 tầng. Gia Cát vô tình cuốn lấy vậy khố lực ma vương. Vậy khố lực ma vương là không chỗ phân thân. Phương Viêm nhưng là bùng nổ toàn lực chém giết Komodo chiến tranh cử thú cùng tùy ý có thể thấy được ma thú. Đột nhiên, lấy đạo lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Hắn ở trong chiến đấu, lợi dụng đồng giá trao đổi hệ thống. Hắn đem ma thú thi thể chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Giờ khắc này hắn là đột phá đến phi tiên cảnh hậu kỳ. Chương 1049. Giặc cùng đường chớ đuổi. Rốt cuộc đột phá đến phi tiên cảnh hậu kỳ. Nghe vậy lạnh giá gợi ý của hệ thống âm, Phương Viêm trong mắt là lóe qua cùng nhau phong mang. Từ phi tiên cảnh trung kỳ đến phi tiên cảnh hậu kỳ. Giữa hai người chênh lệch không phải là ngăn ngắn vài chữ có thể dễ dàng khái quát. Hiện tại, Phương Viêm cảm giác trên người hắn là tràn đầy lực lượng. Hắn cảm giác chỉ cần một quyền, hắn là có thể đem vậy Komodo chiến tranh cử thú cho đại nổ. Ầm, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Phương Viêm là đấm ra một quyền. Vậy nhằm phía hắn một tên phi tiên cảnh hậu kỳ ma tướng thống lĩnh liền bị Phương Viêm cho đánh nổ. Hơi thở của ngươi lại trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ ngươi đột phá? Tống Minh cảm nhận được Phương Viêm lực công kích đột nhiên tăng nhiều. Phi tiên cảnh hậu kỳ ma giới thống lĩnh hắn tay một quyền liền nổ ra. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm hỏi. May mắn, ngay ở vừa nãy, ta may mắn đột phá đến phi tiên cảnh hậu kỳ. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói, chính là hắn ra tay tốc độ là không một chút nào chậm. Thật là một biến thái, như vậy đều có thể đột phá. Tống Minh nghe nói là có chút chán nản nói. Không nghĩ tới Phương Viêm thiên phú sẽ như vậy mạnh, ở trong chiến đấu cũng có thể đột phá. Kỳ thật hắn lại nào biết. Phương Viêm đột phá không phải là dựa vào cái gì cảm ngộ cơ hội, mà là tích lũy đến đầy đủ ếp. Nhân vật là tự động thăng cấp. Chỉ cần ếp vừa đến liền có thể đột phá. Nếu không là tu luyện tới mặt sau đột phá cần lượng lớn ếp, bằng không, hắn đột phá tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm biết cuộc chiến đấu này còn chưa kết thúc. giờ khắc này không phải ôn chuyện thời điểm, mà là muốn dành thời gian nhiều chém giết hơn một chút ma tộc. Theo Phương Viêm đột phá đến phi tiên cảnh hậu kỳ, lực chiến đấu của hắn là tăng gấp bội. Đang phối hợp Tống Minh, bọn hắn chém giết lên Komodo chiến tranh cử thú thời điểm muốn dễ dàng không ít. Hơn nữa tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Từng con Komodo chiến tranh cử thú bị Phương Viêm chém giết, sau đó đổi thành thăng cấp dùng ép. Phương Viêm có dự cảm, nếu như ở như vậy chiến đấu tiếp, tu vi của hắn còn có thể tiến nhanh. Đột phá phi tiên cảnh hậu kỳ 8 tầng cũng không phải việc khó gì. Phế vật thùng cơm, các ngươi còn không ngăn cản tiểu tử này. Khố lực ma vương hét lớn. Chính là hắn bất luận làm sao hét lớn. Gia Cát Vô Tình cùng Thiên Ngạc Viễn Cổ căn bản là không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Mà trên người hắn cũng xuất hiện lượng lớn miệng vết thương. Nếu không là hắn là to lớn ma tộc, thân thể cường tráng, nếu như phổ thông địa tiên cảnh hậu kỳ ma vương, hắn là sớm đã bị Gia Cát Vô Tình bọn hắn cho chém. Khố lực ma vương lòng dạ độc ác, trong khoảng thời gian này, hắn là sử dụng bí pháp để vậy ma thú tự bảo. Chính là tổn thất đều là hơn một chút đê giai tu sĩ. Còn tưởng Phương Viêm bọn hắn như vậy cường giả cấp cao nhất, cường đại như vậy tự bảo, căn bản là không đả thương được hắn. Chiến đấu kéo dài một ngày một đêm, để khố lực ma vương tuyệt vọng chính là hắn ở Gia Cát Vô Tình cùng Thiên Ngạc Viễn Cổ dưới sự đuổi giết. Hắn là lên trời không đường xuống đất không cửa. Còn những Komodo đó chiến tranh cử thú, hắn chính là có nghĩ thầm phải cứu viên, chính là Phương Viêm bọn hắn căn bản là không cho hắn cơ hội. Phương Viêm là đem bọn hắn toàn bộ cho chém giết, hơn nữa đem chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Phương Viêm hiện tại chỉ có 3-4 tên ma vương, chỉ cần đem những này ma vương cho chém giết, bọn hắn liền rắn mất đầu. Muốn đem này đổi ma thú đại quân ăn cũng không phải việc khó gì. Hùng bá trưởng lão hướng về phía Phương Viêm là quát to. Hiện tại này lưu lại ma vương đều là địa tiên cảnh trung hậu kỳ. Tuy rằng không bằng vậy khố lực ma vương, chính là sức chiến đấu của bọn họ thì lại là phi thường mạnh. Nếu như Thiên Ngạc Viễn Cổ cùng Gia Cát tiền bối không ra tay, chúng ta căn bản là không có thể chém giết. Phương Viêm hướng về phía vậy hùng bá trưởng lão là cao mày nói. Vậy chúng ta nên làm gì nếu như đem những này ma vương cho chém giết? Chúng ta Kim Ô Thành nguy cơ liền giải quyết. Trong vòng mấy chục năm, này đại quân ma giới là sẽ không đang công kích ta Kim Ô Thành. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Chỉ cần ở cho Kim Ô Thành thời gian mấy chục năm, Kim Ô Thành nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành, trở thành tu chân bên trong đại thế giới đỉnh cấp thế lực lớn. Rút lui, dẫn đầu hết thảy ma thú đại quân rút khỏi Kim Ô Thành phạm vi thế lực. Ngay ở hùng bá trưởng lão cùng Phương Viêm bày ra muốn chém giết này còn lại vài tên ma vương lúc, đột nhiên cùng nhau tiếng hét lớn là ở trong hư không nổ vang. Khố lực ma vương ở thời khắc mấu chốt này lựa chọn mệnh lệnh lui lại. Ma tộc đại quân lui lại, chúng ta thắng. Khố lực ma vương tiếng nói vừa dứt, bốn phía tu sĩ là bùng nổ ra từng trận tiếng hoan hô. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn dĩ nhiên đem này ma giới đại quân cho đánh lui. Lui lại, hiện tại mới nghĩ lui lại, chậm. Phương Viêm nghe ma vương khố lực ra lệnh rút lui thanh, trong mắt của hắn là lóe qua vừa đến lệ mang. Những này ma vương nhất định phải lưu lại. Vậy có thể thả hổ về rừng. Làm sao? Phương Viêm, ngươi muốn truy sát những này ma tộc, ngươi có biết, dạ cùng đường chớ đuổi đạo lý này. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Cái này ta biết. Những ma thú này đại quân. Ta có thể diệt bao nhiêu liền diệt bao nhiêu. Không muốn để cho bọn hắn liền như thế chạy trốn. Ngươi hẳn phải biết. Những này ma vương muốn lưu lại ta căn bản là không thể. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nhạt nói. Chém giết ma thú thu thập ma thú thi thể. Là hắn thăng cấp phi tiên cảnh hậu kỳ 8 tầng đại bổ thuốc. Nếu như một khi bỏ qua. Không biết còn muốn chờ bao lâu. Viêm Nhi. Cẩn thận một chút. Này tu chân đại thế giới ma tộc. Không phải trong khoảng thời gian ngắn liền có khả năng tiêu diệt sạch sẽ. Chuyện không thể làm liền lập tức chạy về Kim Ô Thành. Ngươi còn tuổi trẻ. Ngươi sau đó còn có rất nhiều đường phải đi. Vào thời khắc này, Phương Trấn là hướng về phía Phương Viêm nói. Biết rồi phụ thân. Ta hội chăm sóc tốt chính mình. Đến là các ngươi. Mau chóng chạy về Kim Ô Thành. Nơi này quá mức hỗn loạn. Quá mức nguy hiểm. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Phương Viêm, ngươi cẩn thận bảo vệ mình. Chúng ta ở Kim Ô Thành chờ ngươi trở về. Giờ khắc này, Phó Khinh Huyên là hướng về phía Phương Viêm một mặt nhu tình nói. Biết ngươi, các ngươi chăm sóc tốt chính mình, ta rất nhanh sẽ về trở về. Phương Viêm nghe nói. Hướng về phía người quen là hét lớn một tiếng. Tiếp theo liền bắt đầu chém giết những kia chạy trốn ma tộc cùng ma thú. Ma tộc đại quân tan tác. Đây là mọi người tuyệt đối không ngờ rằng. Mọi người ở đây. Chỉ có một số nhỏ người là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bọn hắn bắt đầu một đường truy sát ma giới ma tộc đại quân. Phần lớn người nhưng là vội vàng kiểm kê chiến trường. Còn có một nhóm người nhưng là lui về Kim Ô Thành. Mau! Nhìn vậy ma thú đại quân mang theo một trận tiếng gầm rú bắt đầu chạy trốn. Phương Viêm là lấy ra đằng yêu binh. Vậy đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng xúc tu là phóng lên cao. Mỗi một cái tráng kiện dây leo là lại hóa thành hàng vạn hàng nghìn tiểu xúc tu. Phàm là thực nhân ruột đằng qua. Những ma thú này là đều bị xuyên thủng thân thể mà chết. Phương Viêm cần phải làm là đem những ma thú này thi thể thu thập lên. Một đường qua. Phương Viêm đều không nhớ rõ. Chết ở đằng yêu binh cùng trong tay hắn ma thú tới cùng có bao nhiêu. Đã là vượt qua mấy trăm ngàn đếm. Ở giết một nhóm ma thú, ta liền có thể đột phá phi tiên cảnh hậu kỳ 8 tầng. 3 ngày sau. Phương Viêm trong mắt là tinh mang liên thiểm. Hắn còn ở bốn phía chém giết ma thú cùng tùy ý có thể thấy được ma tộc. Chương 1050. Trở về thành. Tiểu tử, ngươi lại dám truy tới cửa chịu chết. Đều là ngươi làm ra chuyện tốt. Hôm nay ta muốn ngươi chết. Một tên ma vương mang theo một chúng ma thú đại quân là chạy ra Lâu Lan cổ quốc khu vực. Có thể vẫn bị Phương Viêm đánh chết quá nhiều ma thú. Giờ khắc này. Hơn trăm vạn sắc ma thú đại quân là tổn thất chỉ có đáng thương hơn mấy chục vạn. Lần này đại quân ma giới binh lâm Kim Ô Thành có thể nói là tổn thất nặng nề. Giờ khắc này hắn gặp Phương Viêm dĩ nhiên một mình một người đuổi theo. Đang không có vậy khủng bố Gia Cát Vô Tình cùng vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là gằn giọng nói.

Gia Cát Vô Tình hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Phá giới đan. Phương Viêm nghe nói trên mặt là lóe qua một vẻ nghi hoặc. Phá giới đan. Nói hắn là tiên đan đi cũng không phải, có thể nói là pháp đan đi. Chỉ cần có phá giới đan, lão phu liền có thể phá tan hôm nay địa tù lồng. Phi thăng tiên giới theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Gia Cát Vô Tình nghe nói trên mặt là hiện hiện một vệt trang trọng sắc. Thiên địa tù lồng. Phương Viêm nghe nói, nghi ngờ trên mặt sắc là càng ngày càng đậm. Hắn không nghĩ tới này Gia Cát Vô Tình vì sao lại xưng này tu chân đại thế giới là thiên địa tù lồng. Cái này, các ngươi hẳn phải biết, ở này tu chân đại thế giới, mạnh nhất chính là địa tiên cảnh đỉnh cao đi. Ở này bên trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Chính là các ngươi lại có ai nghe nói qua này tu chân đại thế giới từng sinh ra siêu việt địa tiên cảnh cường giả. Gia Cát Vô Tình nghe nói không khỏi cười hỏi. Ta nghe nói, này tu chân đại thế giới là bị ma giới đại năng cấm cố, chịu đến nguyền rủa. Này tu chân đại thế giới không phải là không có sinh ra thiên tiên cảnh cường giả, mà là một khi này tu chân đại thế giới sinh ra thiên tiên cảnh cường giả cũng sẽ bị thiên địa pháp tắc gạt bỏ. Tuyết Mai lão tổ nghe nói không khỏi nói, địa tiên cảnh đột phá đến thiên tiên cảnh là có lôi kiếp gột rửa, vượt qua thì lại bạch nhật phi thăng, coi là thiên tiên cảnh. Không vượt qua được cũng sẽ bị lôi kiếp hủy diệt chém thành bụi bay. Mà các loại đột phá đại cảnh giới lúc không phải đều có lôi kiếp giáng hạ sao? Đến cho các ngươi nghe nói này tu chân đại thế giới là bị ma giới đại năng cấm cố, này đến là thật thật tồn ở. Gia Cát Vô Tình nghe nói không khỏi nói. Tiền bối, này tu chân đại thế giới bắc ma giới đại năng cấm cố, ngươi nói phá giới đan có tác dụng không? Phương Viêm nghe nói, nghi ngờ trên mặt sắc là càng lúc càng nghi hoặc. Muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải đi ra vùng thế giới này. Các ngươi nên cảm nhận được, này tu chân đại thế giới cũng tồn tại ngàn trăm vạn năm. Này ngàn trăm vạn năm tới, này tu chân đại thế giới chỉ có ngần ấy cường giả sao? Tại ngoại cất bước đều là địa tiên cảnh lúc đầu, chính là địa tiên cảnh trung kỳ đều rất hiếm thấy, còn địa tiên cảnh hậu kỳ thì càng thêm hiếm thấy, dường như lông phượng sừng lân giống nhau thư thớt. Ma giới ma tộc thế lớn, tại sao liền không thể đem tu chân đại thế giới hoàn toàn chiếm cứ, mà là mỗi cách vạn năm sẽ một lần phát động quy mô lớn xâm lấn? Gia Cát Vô Tình đem hơn một chút không muốn người biết viễn cổ bí mật rủ rỉ nói. Bốn phía tiên đan phường cao tầng nghe nói đều lộ ra lắng nghe thần sắc. Chính là vậy, Tuyết Mai lão tổ cùng Hùng Bá trưởng lão cũng như này. Đặc biệt Hùng Bá trưởng lão, hắn tuy rằng thăng cấp Cửu Dương tông trưởng lão, chính là hắn cũng mới vừa đột phá địa tiên cảnh không bao lâu. Đối với những này viễn cổ bí mật, hắn còn thật không biết bao nhiêu. Các ngươi hẳn phải biết này tu chân đại thế giới liên thông rất nhiều thế giới ngầm chứ? Gia Cát Vô Tình thấy mọi người lộ làm ra một bộ lắng nghe thần sắc, nhất thời không khỏi nói tiếp. Kỳ thật những này thế giới ngầm đều là liên thông ngoại giới lối vào. Chỉ là những này lối vào phần lớn đều bị phong chết. Chỉ có một số nhỏ bị ma giới ma tộc khống chế. Bọn hắn liên tục liên miên không muốn chiếm cứ này tu chân đại thế giới. Bởi vì tu chân đại thế giới nhân loại đồng minh dục huyết phấn chiến, ở mấy chỗ thông đạo trống không chiến trường cùng ma tộc đại chiến mới có như thế cục diện. Bằng không, này tu chân đại thế giới là sớm đã bị ma tộc chiếm cứ. Tiền bối, nhân loại này đồng minh là cái gì? Làm sao chúng ta trước giờ đều chưa từng nghe nói? Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói.